Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến hừng đông, ba người Ngọc Thanh chào tạm biệt ông lão trong miếu để đi xuống núi. Sư phụ, người đi về nhà ở chung với con có được không? Nhớ đến chuyện sư phụ chỉ còn lại có 3 tháng nữa là phải đón nhận đại nạn, Dương Tử Mi rất thương tâm, cũng muốn ở chung với sư phụ trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Ngọc Thanh nhìn cô, ông cảm nhận được lòng hiếu thảo của cô nên đồng ý, gật đầu nói. Tất nhiên là được rồi. Ngọc Trân Tử cũng không biết đại nạn của Ngọc Thanh sắp tới, nên rất vui vẻ đi chung với Ngọc Thanh tới ở trong nhà của Dương Tử Mi. Nơi đó linh khí vô cùng sung túc, đối với người tu luyện như ông chính là chỗ tốt nhất. Ông có một kế hoạch là sẽ đột phá một tầng cuối cùng của đạo khí nhập thể. Ba người ngồi trên xe buýt. Trùng hợp hôm nay là cuối tuần, trên xe chật ních người. Trong số đó còn có không ít học sinh. Dương Tử Mi thấy không còn chỗ ngồi, nên cô lựa chỗ đứng. Nhưng mà cô lại thường sư phụ và sư thúc, nên cô hy vọng sẽ có người nhường chỗ. Nhưng mà lại không có ai nhường chỗ cả, dù người ngồi xung quanh toàn là học sinh trẻ tuổi. Bọn họ giống như không thấy Ngọc Thanh tóc trắng xóa và Ngọc Trân Tử thiếu một cánh tay vậy. Chỉ lơ đáng nhìn một cái rồi thôi, không hề có ý định nhường chỗ. Ngọc Thanh và Ngọc Trân Tử lại cảm thấy không có vấn đề gì cả. Tuy tuổi tác hai người đã cao, nhưng họ là người tu hành, bình thường đều đứng tấn quen rồi, nên đứng trên xe một chút cũng chẳng có sao cả. Chỉ là Dương Tử Mi lo lắng quá mức mà thôi. Xe chạy trên đường khá là sóc này, thỉnh thoảng giữa chừng còn có 1-2 người già, trẻ em lên xe, thậm chí còn có phụ nữ mang thai. Nhưng vẫn không có một ai nhường chỗ ngồi trên xe, thậm chí có tên kia còn đá hét một cụ già khoảng 70 tuổi, lận đứng không được thì xuống thuê taxi mà ngồi. Ngọc Trân Tử là người rất thành thật. Ông ấy thấy tình huống như thế thì không nhịn được mà lên tiếng của trách tên trẻ tuổi kia. Nhân phẩm của cậu bị làm sao thế hả? Không nhường chỗ cho người già thì thôi, sao còn hung dữ như vậy chứ? Liên quan quái gì tới ông hả? Đạo sĩ thối. Người kia tóc trẻ hai bên, xịt kèo bóng loáng. Tên thanh niên có bộ dáng gợi đòn kia, bĩu môi mắng Ngọc Trân Tử. Dương Tử Mi nghe thế, lập tức phát hỏa. Cô chính là người chuyên bênh vực người thân. Cô có thể cười sư thúc của cô lồi thổi lách thách, nhưng không cho phép người ngoài mắng ông ấy như vậy. Cô chen lên, lạnh lùng nói với nam thanh niên. Xin lỗi mau. Thanh niên kia thấy dáng vẻ cô xinh đẹp hơn người, thì hai mắt phát sáng. Nhưng vì để biểu hiện của mình có thêm khí chất, mặt của hắn ta khinh thường hỏi lại. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đạo đức cơ bản của công dân. Giọng nói của Dương Tử Mi vẫn lạnh lùng. Đạo đức cơ bản của công dân là cái thứ chó đẻ gì thế? Anh đây chưa từng học qua. Nam thanh niên kia khinh bỉ cười to, vỗ vỗ đầu gối của mình rồi lại nói. Nhưng nếu người đẹp muốn ngồi thì cứ ngồi lên đùi anh đây này. Anh không ngại cực khổ như vậy đâu. Dương Tử Mi lười nói nhiều với tên đó. Cô bắn ngón tay ra một cái. Một luồng âm sát khí nhỏ nhỏ lao ra, trúng vào trên trán của tên kia. Nam thanh niên trúng âm sát khí thì không thể điều khiển ý nghĩ của mình nữa. Còn Tuyết Hồ thì đang ở trong lòng Dương Tử Mi, bắt đầu thi triển ảo thuật. Mắt của nam thanh niên kia nhìn vào con ngươi đang xoay tròn của Tuyết Hồ, bỗng nhiên đứng phát dậy, bùm một cái, quỳ xuống sàn xe, dập đầu xin lỗi Dương Tử Mi, Ngọc Trần Tử, còn có cụ già vừa rồi nữa. Sau đó đột ngột mở cửa sổ của xe, nhảy từ đó ra ngoài. Lúc đó chiếc xe đang chạy nhanh, tên đó lại nhảy xuống như thế thì tất nhiên sẽ bị thương nặng. Người trên xe vô cùng ngạc nhiên, họ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt này. Khó hiểu tại sao nam thanh niên kia lại đột ngột quỳ xuống, sau đó lại nhảy ra khỏi cửa sổ như vậy. Tài xế xe sợ tới mức cho xe ngừng lại, vội vàng chạy xuống xem xét. Dương Tử Mi cũng có chút nghi hoặc, cô chỉ là cho tên đó một chút âm sát khí thôi mà. Cô muốn tên đó đêm nay sẽ bị dọa bởi một vài bóng quỷ mà thôi. Ai ngờ tên đó lại hành động khó hiểu đến như thế. Tài xế báo cảnh sát lại còn ngăn với người Dương Tử Mi lại, không để cho họ đi. Bởi vì nam thanh niên vừa nhảy ra khỏi cửa sổ kia, vừa hay lại phát sinh tranh cãi với bọn họ. Huống hồ, năm người Dương Tử Mi phải nói là siêu kỳ cục. Một người thì trông thần tiên, râu tóc bạc trắng hết cả. Một người thì giả đạo sĩ, trông lôi thổi lách thách, lại còn ôm một chú chó nhỏ màu trắng, chẳng khác gì hồ ly tinh trong lòng. Thêm một cô gái thanh tú xinh đẹp, như là từ trong tranh bước ra. Ba người này lẽ ra không nên đi cùng nhau mới phải, thế mà lại vẫn cứ đi cùng nhau, thật hết sức là kỳ quái. Thế nên người tài xế mới nghi ngờ, nam thanh niên nhảy ra chuyện kia, bây giờ chắc chắn có liên quan với mấy người này. Chàng trai kia là Lý Quý, bị ngã gãy hai chân, đau đến độ, nước mắt nước mũi thì nhào chảy ra. Hắn lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho một dãy số, nói vài câu, sau đó hùng dữ nhìn chòng chọc vào Dương Tử Mi. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, trên đường cái vang lên âm thanh ầm ầm của hàng loạt xe mô tô. Có khoảng 10 chiếc, trên mỗi chiếc có hai người ngồi, mặt mũi thì lưu manh dù côn, trên tay còn cầm ống tuyếp dùng để đánh nhau. Vốn dĩ mọi người định xuống xe xem náo nhiệt, giờ lại sợ đến vội vàng lên xe bao tài xế đi nhanh lên. Người tài xế cũng cảm thấy xảy ra việc phiền toái rồi, nhưng lại không dám lái xe đi, sợ sẽ có phiền phức hơn nữa. 10 chiếc xe mô tô kia giả ngầu chạy đến vây quanh Lý Quý, kêu lên: "Lý thiếu gia, ai làm anh bị thương? Chúng tôi là bạn của anh, tất nhiên sẽ báo thù cho anh." Lý Quý chỉ vào ba người Dương Tử Mi nói: "Đánh chết hai lão già kia và đứa con gái đó, trói lại cho tao." "Được rồi." Mấy chiếc mô tô lại bắt đầu vây quanh bọn Dương Tử Mi, xoay tròn không ngừng. Ông tuyếp trên tay vùng vẩy cười khinh dị, màn rợ dọa người. Có điều mấy người Ngọc Thanh cũng không phải người bình thường. Bọn lưu manh du côn này, bọn họ còn không thèm để vào trong mắt. "Sư huynh, sư điệt, giết gà còn cần dao bổ trâu sao?" Ngọc Chân Tử khinh thường nói. "Sư thúc, vẫn là để đó cho con đi, tránh làm liên lụy đến mọi người." Cái việc đánh người khổ cực này, Dương Tử Mi vẫn nên là để vãn bối như cô làm thì tốt hơn. "Tiểu sư điệt của ta, kiềm chế chút đi. Sư thúc đây đã lâu rồi chưa luyện tay luyện chân, để ta thỏa thích một chút. Không thì cũng phải giúp tên nhãi này biết được ngoài núi còn có ông đây." Ngọc Chân Tử cũng cất tiếng nói. Dương Tử Mi thấy sư thúc cứ kiên quyết như thế thì cũng không cố gắng ngăn cản nữa. "Trước tiên cứ để sư thúc đánh cho đã kiện đi đã. Nhân tiện, cô cũng muốn xem thử công phu thật sự của sư thúc như thế nào." Nội lực của sư thúc tuy không đủ, nhưng có thể thấy được ông luyện công phu ngoại gia. Nếu không, các thớ cờ của ông cũng không rõ ràng đến thế. 20 tên du côn thấy bọn Ngọc Thành không có chút hoảng hốt nào, thậm chí còn rì rào nói chuyện, thì bực thật. "Đánh đi, có đánh chết chúng nó, thì cũng có Lý Tiêu giả đỡ lưng cho rồi." Một người trong đó thét to, bọn họ vênh váo được như vậy cũng bởi vì thân phận của Lý Quý. Cha của hắn ta là cục trưởng cục công an Lý Nhất Nguyên. Bọn chúng ném hết xe qua một bên, hung ác giơ ống tuyếp vây quanh ba người Dương Tử Mi. Ngọc Chân Tử tét to một tiếng, người nhảy cao lên, hai chân đá liên hoàn như gió xoáy, chân mang theo gió lốc mạnh mẽ quét ngang qua 12 người kia. Lông mày của Dương Tử Mi giật giật, tuy cô chưa từng học võ công ngoại gia nhiều, nhưng trước kia ở trong đạo quán cũng không ít lần được nghe lý giải về võ công. Cô nhận ra đòn này của sư thúc chính là vô địch toàn vòng thoái của Đàm Gia Thoái, vô cùng đổi danh và vô cùng hiểm hóc. Võ thuật Trung Hoa từ xưa đến nay đều có Nam Quyền Bắc Thoái nổi danh, mà đại diện của Bắc Thoái này chính là Đàm Gia Thoái. Đàm Gia Thoái có đặc điểm là quyền cước sử dụng đồng thời, lấy sở trường là đòn chân, quyền thuật mạnh, kết hợp tấn công phòng thủ, kết hợp cường nhu, thư thả tự nhiên, linh hoạt thay đổi nhiều, xoay xoay siết chặt. "Sư phụ, sư thúc là chuyển nhân của Đàm Gia Thoái ư?" Cô thắc mắc hỏi Ngọc Thanh. "Ừ, sư thúc của con trước đây vốn là họ Đàm, là con cháu chính thống đời thứ 80 của Đàm Gia." Ngọc Thanh gật đầu. "Xem ra sư thúc con gần đây không chú ý luyện thoái công sở trường này rồi." Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Chân Tử, chỉ thấy một đôi chân như gió xoáy, xoay tròn trong đám người kia. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. 20 tên côn đồ đã bị đánh quay lăn hơn một nửa, mà vẫn chưa chạm vào được góc áo của Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử hung hăng đánh vô cùng, vẫn không quên đánh vào những chỗ hiểm, chỉ đánh vào mặt của bọn chúng. từng người bị đánh cho thành đầu heo, máu răng, máu mũi thì nhào chảy. Đúng lúc đó, xe cảnh sát cũng vừa đến nơi. Đến mấy chục cảnh sát, bọn họ cầm súng vây quanh tất cả mọi người. Dừng lại, chúng tôi là cảnh sát đây. Tất cả ngồi xuống, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Lý Quý đứng một bên quan sát thấy Ngọc Trân Tử hùng hằng như vậy, xem đến mắt giật tim run, biết mình không thể nhờ vào ai được nữa, thì lập tức gọi cho bố mình. Lý Nhất Nguyên vừa nghe được con trai độc nhất của mình bị người ta đánh gãy chân, thì ngay lập tức gọi cho phân đội công an gần đó nhất. Phân đội nhỏ này nghe nói con trai cục trưởng đại nhân gặp nạn, đương nhiên đâu dám chậm trễ, toàn đội lập tức xuất phát lên đường ngay. Bọn họ chưa đến gần, đã thấy một đám người đang ẩu đả. Ngọc Trần Tử dừng lại. Mặt khác mấy tên côn đồ này vốn không đội trời chung với cảnh sát. Bây giờ thấy cảnh sát lại như thấy cứu tinh. Bọn chúng vội vàng lui ra để tránh mình cũng bị đánh thành đầu heo. Bởi vì bọn họ phát hiện cái tên Ngọc Trần Tử bên ngoài lồi thồi nhỏ bé này quả nhiên không phải là người. Bình thường bọn chúng cũng hay xem võ thủ cao thuật ở trên TV. Giờ thì lại biến thành con tép cho người ta đánh. Ai là Lý Thiếu Gia, Lý Quý? Đội trưởng già béo phân đội công an đình nghị long bổ hôi, nôn nóng hỏi. Ở kia kia, một tên côn đồ vẫn còn đang sợ hãi, chỉ vào Lý Quý gãy chân, đang ngồi ở một bên. Đình nghị nhìn Lý Quý bị thương, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Con trai cục trưởng xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, nếu như bị trách tội, ai sẽ chịu cơ chứ? Bắt bằng người này lại cho tôi. Ông ta quay đầu vô cùng uy nghiêm, ra lệnh cho cấp dưới. Sau đó vội vàng đến bên người Lý Quý, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, tỉ mỉ hỏi. Lý Thiếu Gia, vẫn tốt chứ? Tốt cái rắm gì? Lý Quý đang đau đến muốn chết rồi đây. Thầy Đình Nghị tới đây, vừa hay không có chỗ để phát tiết, liền giương tay giáng một cái tát. Ông ta lập tức bỏ tù hai tên đạo sĩ thối kia lại, còn cô gái kia tôi muốn xử lý riêng. Lý Thiếu Gia, cậu yên tâm đi, bọn họ làm cậu bị thương như vậy, tôi nhất định giành lại công lý cho cậu. Làm cho bọn này không thể giải oan. Đinh Nghị bây giờ che hai má bị đánh lại, cô nén đau, vội vàng nói. Mẹ nó chứ, mau gọi người đưa tôi vào bệnh viện coi, đau chết đi được. Chỉ cần ông dám thả một người, tôi lấy con mẹ nó đầu của ông xuống. Lý Quý chửi thề. Đinh Nghị vội bảo hai tên cảnh sát nâng hắn lên, dùng xe cảnh sát mở đường, đi về phía bệnh viện trong thị trấn. Sư phụ có muốn đi không? Đối mặt với cả một loạt họng súng đen ngòm chĩa vào mình như vậy, Dương Tử Mỹ có hơi không quen. Tuy cô hoàn toàn có thể cướp súng của bọn họ mà không ai biết, nhưng mấy người này dù sao cũng là người của cơ quan quốc gia. Một người nếu năng lực mạnh đến đâu cũng đấu không lại bộ máy khổng lồ của quốc gia thế này. Cô là người dân lương thiện, cũng không muốn liều mạng chọc đến chính quyền để làm gì cả. Ngồi xổm xuống, hai tay ôm lên đầu. Một tên cảnh sát cầm súng hung dữ chỉ vào Ngọc Trân Tử. Ngọc Trân Tử tất nhiên sẽ không ngồi xuống rồi, lại còn hỏi vặn lại. Tại sao chứ? Tại sao à? Ông đã giả làm đạo sĩ, lại còn đánh người khác bị thương như vậy. Nhiều đấy đã đủ phán ông tội lớn rồi. Tên cảnh sát kia cười nhạo rồi nói. Đạo sĩ giả sao? Tôi thật sự là đạo sĩ, đạo danh là Ngọc Trân Tử. Còn về việc tôi đánh bọn họ, là do bọn họ vậy đánh tôi trước đây chứ? Tôi đang tự vệ chính đáng mà. Bảo mình cố ý đánh người, Ngọc Trần Tử thật ra không có tức giận chút nào cả. Thế nhưng tên đó dám bảo mình là một đạo sĩ giả. Chuyện này thật sự, ông chú có thể nhịn, còn bà thím thì không. Phòng vệ chính đáng à? Thật nực cười. Tay tên cảnh sát động đậy, gậy cảnh sát trên tay quất vào đùi Ngọc Trần Tử. Đầu của Ngọc Trần Tử bốc khói, mặc kệ tên này có phải là cảnh sát hay không, chân đá ra một cước, đá bay cây gậy văng sang một bên. Dám đánh cảnh sát à? Các anh em, bắt lấy hắn. Tên cảnh sát kia nhân cơ hội là đớn. Những họng súng đèn ngòm ngay lập tức nhắm vào chân của Ngọc Trần Tử. Con người của Dương Tử Mi hơi rút lại, sát ý bốc lên. Dám động vào sứ thúc của cô, đúng là chán sống rồi đây mà. Ngọc Thanh đứng một bên nhìn thấy cô tức giận, lập tức giữ cô lại. Yên tâm đi, con đừng có nóng. Sư phụ! Dương Tử Mi không cam tâm gọi một tiếng. Ngọc Thanh đi đến bên cạnh Ngọc Trần Tử, vùng phất trần, nói với vài tên cảnh sát kia. Muốn chúng tôi đến cục cảnh sát cũng không phải là không được, nhưng đến lúc muốn để chúng tôi đi, e rằng không còn đơn giản như vậy đâu. Giọng nói của ông ấy nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, vừa giống như đang thương lượng, vừa mang theo một sự uy hiếp. Đội trưởng Đinh Nghị đi tới khinh thường đánh giá Ngọc Thanh một lượt. Đừng nghĩ rằng ông là người xuất gia thì có thể đánh người. Người bị thương chính là con trai cục trưởng chúng tôi. Sợ ông có là Trương Tam Phong chuyển thế, cũng phải ngoan ngoãn chờ bị phạt thôi. Ngọc Thanh không giải thích với hắn nữa, cũng chẳng thèm dạy bày về cái thứ luồn cúi định trên bắt nạt giới này. Chỉ thản nhiên nói, được thôi, bây giờ chúng tôi đi theo ông tới cục cảnh sát cũng được. Nhưng mà sau này, đừng trách bần đạo không nhắc ông trước, xin thần dễ, tiễn thần thì vô cùng khó. Đạo sĩ thôi, đừng có mà lắm lời nữa. Mấy đứa tới còng tay bọn họ lại. Đình Nghị kêu to một tiếng. Có vài tên cảnh sát cầm còng tay đi lên. Mấy người dám sao? Dương Tử Mi không nhẫn nhịn được nữa, tức giận thét lên. Phật trần của Ngọc Thanh ngăn cơn khí động của cô lại, chia hai tay ra. Một bộ còng tay được đưa đến. Ngọc Chân Tử thấy sự huỳnh như vậy, cũng cố nén lửa giận để cho cảnh sát còng tay của mình lại. Dương Tử Mi không hiểu sư phụ rốt cuộc có ý gì. Nếu ông đã kiên quyết như vậy, thì chỉ có nước đe lửa giận trong lòng xuống. Một tên cảnh sát đi tới trước mặt cô, hết nhìn cô gái xinh đẹp rồi lại nhìn cái còng tay lạnh ngắt trên tay của mình, hơi có sự nhìn Đình Nghị. Đội trưởng, cô gái này... Khoản đã, một cô gái như vậy cũng không thể gây thêm chuyện gì. Và lại Lý Tiêu Gia đã dặn dò phải xử trí riêng cô ta rồi. Đình Nghị thoáng đánh giá Dương Tử Vi, hắn đương nhiên có thể đoán được Lý Quý chắc đã vừa ý cô gái này, nên mới để xảy ra việc ngày hôm nay. Với lại cô gái này trông cũng yếu đuối, người lớn đã bị bắt hết cả, thì cô còn có thể làm gì được đây? Ngoan ngoãn mà theo chúng tôi lên xe cảnh sát đi, nếu không, ngay cả cô cũng sẽ bị còng tay đấy. Đinh Nghị buông lời đe dọa. Dương Tử Mi lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ngón tay lén chuyển động. Từ không khí vẽ ra một cái bùa ngũ quỷ truy hồn bắn vào trán ông ta. Khoe môi cô khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt. Tên Đinh Nghị này, sau này mỗi buổi tối đi ngủ, đều sẽ mơ thấy ngũ quỷ đến lấy mạng, không thể yên giấc, sống không bằng chết. Còn nữa, tên cảnh sát quát lớn với Ngọc Trần Tử. Tên cảnh sát dám còng tay sư phụ, dù là một người, cô cũng không bỏ qua. Cô muốn khiến cho tất cả bọn họ nịnh bợ như vậy, bắt nạt người khác như vậy, không được sống yên ổn bất kể một ngày nào. Lúc sau, tại cục cảnh sát, bọn người Ngọc Thanh thẳng tay bị nhốt vào trong phòng tạm giam. Thế nhưng Dương Tử Mi không cùng phòng giam với sư phụ, sư thúc. Nam nữ khác nhau, có điều cũng chỉ ở cách vách thôi. Ngoan ngoãn đợi ở đó đi. Tên cảnh sát phụ trách quan sát họ, hung thợn quát. Bảo mấy người cứ cố ý chọc tới con trai cục trưởng cục công an làm gì. Ngọc Thanh cũng không thèm để ý đến hắn, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi tên cảnh sát đi khỏi, Dương Tử Mi thắc mắc. Sư phụ à, vì sao chúng ta lại để cho bọn họ nhốt chứ? Chúng ta rõ ràng là có thể lờ bọn chúng đi cơ mà. Nữu nữu, còn vẫn còn là học sinh mà. Sư phụ không muốn sau này con gặp phiền phức. Ngọc Thanh chiều mến nhìn cô. Bị giảm một chút thì làm sao? Con đưa điện thoại cho sư phụ. Sư phụ gọi điện thoại một chút. Dương Tử Mi khó hiểu lấy điện thoại ra. Từ song sắt bên này với tới bên kia đưa cho Ngọc Thanh. Cô cũng chả biết sư phụ muốn gọi điện cho ai, không lẽ là viện binh sao, cần thiết lắm sao? Thế nên cô liền là dựng lỗ tai lên nghe Ngọc Thanh nói chuyện. Tử Lương phải không? Ngọc Thanh nói ra một cái tên xa lạ mà Dương Tử Bi chưa từng nghe qua, sau đó lại nghe thấy bên đường dây bên kia truyền đến một giọng nói kích động, không ngừng nói cái gì đó. Ừ, bần đạo đang bị giam ở phân cục công an thành phố A, cậu xem thế nào rồi làm đi. Ngọc Thanh nói xong những lời này thì cúp máy, sau đó đưa lại điện thoại cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhận lấy điện thoại, phát hiện một dãy 8 chữ số sư phụ vừa mới gọi. Hóa ra số bên kia là của Đế Đô. Vẫn còn đang thắc mắc, chuông điện thoại lại vang lên là điện thoại của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vừa định nhận điện thoại, thì một tên cảnh sát đi tới. Hắn thấy thì lập tức cầm gậy cảnh sát chìa vào cô. Giao điện thoại ra đây. Không được phép sử dụng điện thoại trong phòng giam. Cuộc gọi này là của Long Trục Thiên, cô sao có thể giao điện thoại cho hắn cơ chứ? Thế nên ngón tay cô động đậy, từ kẽ tay bắn ra một tia âm sát khí vào đầu gối của viên cảnh sát kia. Tên cảnh sát cảm thấy đầu gối bỗng dưng lạnh ngắt, không thể đứng thẳng lại được. Hắn nhũn người ngã trên đất, làm cách nào cũng không đứng dậy được. Hắn bị hù chết rồi, bèn gọi to lên. Vài tên cảnh sát ở bên ngoài chạy tới, Thấy đồng nghiệp của mình ngã nhào ở trên đất thì vội vàng chia tay định đỡ. Đột nhiên, đầu gối bọn họ cũng lạnh ngắt, tất cả cùng ngã xuống đất giống như trúng phải tà vậy. Thế bọn chúng đã sợ lắm rồi. Dương Tử Mi thản nhiên cười cười, thu âm sát khí trở về. Mấy tên cảnh sát kia mới có thể khôi phục lại như bình thường, bèn đứng lên. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy việc này thật quá kỳ quái, vì chợt nhớ ra mấy ngày hôm trước, có một cô gái bị giam giữ để điều tra, đột nhiên ban đêm lại thắt cổ tự tử. Chẳng lẽ là quỷ hồn đang quấy phá sao? Nghĩ đến đây, bọn chúng vội vàng chạy ra ngoài, không hề muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, lo lắng sẽ bị tà khí của con quỷ kia ám vào người mất. Tiếng chuông điện thoại của Dương Tử Mi vang lên liên tục. Thấy mấy tên kia chạy đi rồi, cô mới cuống quýt bắt máy. Trục Thiên, Mimi. Cuộc gọi vừa được kết nối thành công, hai người cùng lúc gọi tên của nhau. Hai người dừng lại một chút rồi lại la lên. Anh sao rồi? Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Hai người lại không hẹn mà cùng nói. Dương Tử Mi không nhịn được nữa, cô cười khẽ. Để em nói trước cho, giờ anh đang ở đâu vậy? Mimi, anh tìm được một thứ. Lòng Trục Thiên vội vã nói. Tìm được cái gì? Là một tấm bản đồ. Có thể nói nó có quan hệ đến thân phận của anh. Với lại anh đã khôi phục được một phần ký ức rồi. Giọng nói của Long Trục Thiên mang chút chua xót, làm tim của Dương Tử Mi cũng đau xót theo. Sâu trong nội tâm của cô thật không hy vọng anh khôi phục lại ký ức. Một người khi không nhớ gì cả, tuy cảm thấy mờ mịt nhưng hẳn là cũng rất hạnh phúc. Huống chi ký ức của Long Trục Thiên cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Đó là bản đồ gì? Dương Tử Mi nhớ đến cái bản đồ mộ địa Tây Phúc Châu đang nằm trong túi của mình, trong lòng nảy lên một chút linh cảm. Anh cũng không biết, đến lúc anh cầm về rồi mình cùng xem, dù sao thì khi nhìn thấy tấm bản đồ ấy thì anh có cảm giác kỳ lạ lắm. Long Trục Thiên trả lời, ừ, vậy thì đến lúc đó cùng nhau xem thử. Mimi, giờ em đang làm gì vậy? Dương Tử Mi nhìn xem bốn phía, cười cười nói dối, đang bắt quỷ với sư phụ. Chưa bắt xong sao? Chưa xong đâu. Nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Anh thật không muốn em làm cái việc này chút nào. Thả em ở trong nhà đọc sách, ngồi xích đu còn hơn. Long Trục Thiên nói ra, Dương Tử Mi hồi tưởng lại một tháng trời, chỉ có mấy ngày đẹp đẽ với Long Trục Thiên. Khóe môi hơi hơi cong lên, vẽ ra một nụ cười mỉm, đáy mắt rực rỡ. Tiểu nha đầu. Tuyết Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn cô, bất mãn nói thầm. Lần sau có nói chuyện với tôi thì nhớ cũng trừng ra cái vẻ mặt này nghe chưa? Dương Tử Mi đảo mắt một cái, không thèm để ý đến nó nữa, tiếp tục nói chuyện với Long Trục Thiên. Mãi đến lúc thấy một tên cảnh sát đi vào, cô mới vội vàng tạm biệt cúp máy, giấu kỹ điện thoại. Người mới vào là đội trưởng Đình Nghị, theo sau là mấy tên cảnh sát mới vừa ngã trong này. Bọn họ vừa đến, vẻ mặt đã căng thẳng nhìn xung quanh, lo mình sẽ lại trúng phải tà đần nữa. Hứng thú muốn chơi đùa mấy người này của Dương Tử Mi lại dâng lên, ngón tay lại bắn ra ẩm sát khí, nhắm vào đùi một trong mấy tên cảnh sát. Tên cảnh sát kia phù phù một tiếng, đã ngã ngay sấp mặt. Mấy tên khác thấy thế thì sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau. Mấy cậu làm cái quái gì thế? Đình Nghị quá lớn. Mấy cậu như vậy mà còn là cảnh sát tiếp nhận chủ nghĩa duy vật, giáo dục con người, người dân hay sao? Chỉ là quỷ thôi mà cũng sợ, đừng có dọa tôi. Dương Tử Mi thu âm sát khí kia lại, để mấy tên cảnh sát kia có thể đứng lên. Nhưng cô lại bắn nó về phía đầu gối tên cảnh sát khác, làm hắn ta ngã nhào. Cứ luân phiên thay đổi như vậy, tuy bọn họ có thể nhanh chóng đứng thẳng, nhưng trong lòng đã sợ hãi cực độ. Ngay cả Đình Nghị cũng bắt đầu ngờ vực. Có điều Dương Tử Mi không bắn đầu gối của hắn, mà bắn âm sát khí vào trán của hắn, làm hắn không hiểu tại sao lại đâm ầm ầm vào tường. Hắn đâm đến sợ mất mật, vội vàng chạy trốn khỏi nơi này. Những người khác cũng nhanh chóng rời đi theo. Sư Điệt, sao con còn làm được hay vậy? Ngọc Chân Tử nãy giờ ở bên chứng kiến chuyện thú vị như thế. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là nghĩ đến việc tốt Dương Tử Mi đã làm. Con dùng âm sát khí đó. Dương Tử Mi cười xào quyệt. Hả? Cục cảnh sát là nơi có dương khí mạnh nhất. Con lấy đầu ra âm sát khí, thậm chí còn không cần vẽ bùa. Ngọc Chân Tử kinh ngạc hỏi. Tu luyện đến trình độ của con là có thể tha hồ sử dụng âm sát khí rồi. Ngọc Thanh ở bên cạnh trả lời sư thúc. Sư huynh,

cũng lắm cũng chỉ dọa được mấy người dân lương thiện, còn đứng trước hai người Mộ Dung Vân Thành và là anh Hào, ông ta không dám hò hèo lên một câu. Mau mời đạo trưởng Ngọc Thanh ra đây. Là anh Hào lạnh lùng nói với Đình Nghị. Đạo trưởng Ngọc Thanh ư? Đạo trưởng Ngọc Thanh là ai? Đình Nghị lúc ấy vẫn chưa kịp thẩm vấn đám người Ngọc Thanh, đương nhiên không biết tên của bọn họ là gì. Giả ngu sao? Phòng giam ở bên trong đúng không? Lập tức dẫn đường cho tôi. Là anh Hào lạnh lùng. Nếu đạo trưởng Ngọc Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ san bằng nơi này cho các ông xem. Đình Nghị hơi run run, đột nhiên nghĩ đến có lẽ là hai đạo sĩ mà ông ta vừa bắt lại. Đạo sĩ vậy mà lại có quan hệ với quân đội ư? Ông ta còn tưởng chỉ là một tên đạo sĩ lừa đảo. Đình Nghị lầm lớp lo sợ, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Thành một cái. Mộ Dung tiên sinh, người ngài tìm là... Dương Tử Mi. Nếu cô ấy rớt một cọng tóc, thì ông chuẩn bị gọi người đến nhặt xác đi. Giọng điệu của Mộ Dung Vân Thành ôn nhu, vẻ mặt cũng ôn nhu, nhưng chính dáng vẻ ôn nhu này lại càng làm cho Đinh Nghị run sợ. Ông ta không quen La Anh Hào, không biết tính tình của La Anh Hào, thế nhưng cậu ta có quân đội ràng buộc, có lẽ cũng không dám làm bừa. Nhưng Mộ Dung thì lại khác xa. Anh ta là người đã bị cảnh sát đặc biệt chú ý từ lâu, cũng là một người mà không ai dám đụng vào. Nghe nói, anh ta giết người không chớp mắt. Đáng sợ nhất chính là cục trưởng Nhậm, có vị thế cao nhất, cũng bị chính tay cậu ta bắn chết, mà cậu ta không chút hề hấn gì. Huống hồ, ông ta nghe nói Phi Long Hội còn là hắc bang lớn nhất Trung Hoa, là phân đà của Tam Hợp Hội. Ai dám đắc tội với người cỡ này cơ chứ? Nhưng mà Dương Tử Mi này là ai vậy? Không phải là cô gái kia đấy chứ? Đình Nghị cảm thấy vận của mình chắc là xùi tận mạng rồi. Là anh Hào đã xỏ chân vào đôi giày thấp đi về phía phòng giam giữ. Tất nhiên, anh ta phải mau đi xem ông tổ kia có ở đây hay không. Nếu không, thì lão đại ở đế đô kia nhất định không tha cho anh. Mộ Dung Vân Thanh cũng đi theo ngay. Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Dương Tử Bi, không chần chừ một giây liền chuẩn bị một đội người mang đến đây. Anh ta muốn bọn họ biết được sự tồn tại của Dương Tử Mi, sau này họ phải biết bảo vệ cho cô, tuyệt đối không được đụng đến cô nữa. Như vậy, bọn họ cũng tự bảo vệ tính mạng của chính mình. Nếu không, Đình Nghị lau mồ hôi đi cùng cũng trên tay, xoay người dẫn bọn họ vào phòng giam giữ. Chỉ là bọn người Dương Tử Mi, đây là người mà hai ngài muốn tìm sao? Mộ Dung Vân Thành nhìn Dương Tử Mi bị nhốt bên trong. Chỉ thấy cô đứng đó, trong lòng ôm một con chó nhỏ kỳ lạ, trông giống như hổ đi phủ lông trắng tuyết. Vẻ mặt của cô lạnh nhạt giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Ánh mắt của La Anh Hào dừng trên người Ngọc Thanh và Ngọc Trần Tử đang mặc đạo bào. Anh ta cũng chưa từng gặp Ngọc Thanh, không biết bộ dạng của Ngọc Thanh như thế nào. Nhưng xem về phong thái kia, có thể chắc chắn đây chính là người mà đạo đại muốn bảo vệ, tuyệt đối không sai. Thật xin lỗi đạo trưởng Ngọc Thanh, là do tôi đến chậm, đã để ngài chịu khổ rồi. La Anh Hào quay đầu giận dữ với Đình Nghị, còn không mau mở khóa ra. Đình Nghị run run kêu nhân viên cảnh sát đứng sau tiến lên mở khóa. Viên cảnh sát vội vàng mở cửa sắt ra. Đình Nghị trưng ra một khuôn mặt tươi cười tiến lên. Đạo trưởng, xin mời ngài. Ngọc Thanh ngồi im không hề nhúc nhích. Mặt khác Dương Tử Mi cũng không đợi viên cảnh sát mở khóa, mà ngón tay kéo nhẹ ổ khóa sắt lớn kia một cái. Ổ khóa lập tức trượt xuống một bên. Mấy tên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hổ đi ra ngoài. Đi đến thẳng trước mặt của Mộ Dung Vân Thành, thản nhiên cất giọng. Cảm ơn Mộ Dung tiên sinh đã hào tâm tốn sức vì tôi như vậy. Dương tiểu thư đừng có khách sáo, có thể hào tâm tốn sức vì em chính là phúc khí của tôi. Mộ Dung Vân Thành khiêm tốn. Một người như Mộ Dung Vân Thành, vậy mà đứng trước hai người này, lại khách khí như vậy. Đình Nghị thầm than không xong rồi, không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào đây không biết nữa chứ. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ngọc Trân Tử quay đầu nhìn Ngọc Thanh vẫn ngồi im như cũ. Cái chỗ này ngột ngạt muốn chết, huynh còn ngồi đó làm gì? Ngọc Thanh vẫn không nhúc nhích chút nào, chỉ thản nhiên đáp. Trời sinh voi sinh cỏ, huynh đang đảm công dân lương thiện, lại bị bắt đến chỗ này, ít nhất cũng phải nghe được một câu giải thích chứ. Đình Nghị vừa nghe đến câu này, mồ hôi tuôn ra như suối, đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Thanh đã nói trước đây. Lúc đó, ông ta có nói, đưa thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó. đừng nói lão đạo sĩ này là sẽ ở mãi trong này không chịu đi ra thật đấy nha. Ông cẩn thận liếc liếc mắt nhìn La Anh Hào bên cạnh một cái. Nếu Ngọc Thanh không chịu đi, ông ta thật sự không lường được đám người này sẽ làm ra chuyện gì. Ánh mắt của La Anh Hào hung hăng chém qua, sau đó cậu ta đi vào trong phòng giam, trang trọng thực hiện một nghi thức chào trong quân đội. Đạo trưởng, tôi là thiếu tá La Anh Hào của sư đoàn 17, do tôi đến trễ để ngài chịu khổ rồi. Đình Nghị vừa nghe đến từ sư đoàn 17, sợ đến nỗi run như cầy giấy. Danh hiệu sư đoàn 17 ở trong quân đội không ai không biết đến, không chỉ thiện chiến gan dạ, lập được nhiều chiến công hiển hách. Điểm bấu chốt nằm ở chỗ, nó là cái tên phụ thuộc vào quân đội của thái tử, nắm quyền lực đặc thù trong tay. Ngọc Thành hơi gật gật đầu, đã khiến thiếu tá là vất vả rồi. Đạo trưởng, mời ngài ra ngoài để vạn bối giúp ngài đón gió tẩy trần. Giọng điệu của La Anh Hào hết sức là cung kính. Bần đạo là do đội trưởng Đình mời đến, phải để hắn tải giá mới ra được. Giọng điệu của Ngọc Thanh tuy rằng thản nhiên, nhưng lại mang theo vài phần quật cường trong đó. Thấy sư phụ như vậy, Dương Tử Mi thật sự phải nhìn người bằng con mắt khác xưa rồi. Vốn tưởng rằng sư phụ là một người hiền hòa, dễ tính, lại không ngờ người còn có mặt cố chấp như vậy. Điều này làm cho cô thật sự kinh ngạc. La Anh Hào hung hăng quay đầu, trừng mắt liếc Đình Nghị một cái. Đình Nghị sợ tới mức chân run run. Chuyện này không hề liên quan đến tôi, là bọn họ làm con trai của cục trưởng Lý bị thương, tôi chỉ tuân lệnh bắt bọn họ. Lập tức gọi cái tên cục trưởng Lý gì gì đó đến đây. La Anh Hào quát lớn, mau gọi hắn đến đây quỳ xuống dập đầu tạ tội với ông tổ. Người này là ông tổ gì cơ? Đình Nghị nhịn không được làm liêu mà hỏi. La Anh Hào ra hiệu cho hắn, đưa tay đến gần, nói thầm một câu. Đình Nghị quá mức sợ hãi, toàn thân lại run lên. Tôi lập tức gọi điện cho cục trưởng Lý. Tuy rằng khi La Anh Hào nói với Đình Nghị đã hạ thấp giọng xuống, những người khác nghe không rõ ràng, nhưng Dương Tử Bì vẫn có thể nghe thấy được rõ. Cô nghe thấy anh ta nói hai chữ thái tử. Thái tử gì cơ? Dương Tử Bì có chút nghi hoặc, nhìn sư phụ mình lại muốn gọi đến số điện thoại ở thủ đô kia. Chẳng lẽ sư phụ còn có chuyện mà mình không biết sao? Đình Nghị đã gọi được cho Lý Nhất Nguyên. Điện thoại vừa được kết nối, ông ta còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tức giận của Lý Nhất Nguyên. Đội trưởng Đinh, con trai của tôi bị người khác đánh cho bị thương như thế kia, ông phải làm theo lời của tôi, bắt cóc mấy người đó, sau đó hung hăng đánh bọn họ một trận, tôi sẽ gánh cho ông tất cả hậu quả. Cục trưởng Lý, chuyện này... Đinh Nghị ấp à ấp úng. Tôi thật sự bất lực, lai địch của bọn họ không hề tầm thường. Cái chó gì đấy? Lý Nhật Quyền chửi bậy. Chẳng lẽ con có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đắc tội với con tôi, lại còn đánh con tôi bị thương? Chuyện này tôi cũng không thể giải thích rõ. Cục trưởng Lý, nếu không ông bớt chút thời gian đến đây một chuyến đi, tôi thật sự không làm gì được. Đội trưởng Đinh đâm đớp lo sợ. Chuyện con như thế này mà cũng muốn tôi đến ư? Ông không cần vị trí đội trưởng này nữa có đúng không? Nếu không cần thì cứ nói, tôi lập tức đổi người. Lý Nhất Quyền đập bàn tức giận. Đinh Nghị đầu đầy mồ hôi thều thào nói, muốn đổi thì ông đổi đi, dù sao cũng dễ chịu hơn là mất mạng trong tay những người này. Tôi nói nghe này đội trưởng Đinh, thái độ của ông như thế này là như thế nào? Hôm nay thấy con trai của mình bị đánh đến gãy hai chân, đầu của ông ta đã muốn bốc hỏa. Thấy Đình Nghị bình thường ngoan ngoãn như con cún nhặt, nay lại dám nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu này. Lý Nhất Quyền bỗng nổi giận. Cục trưởng Lý, ông vẫn nên đến đây nhanh lên đi. Thấy Lý Nhất Quyền nổi giận, Đình Nghị cũng không biết nói cái gì mới được, liền tắt điện thoại. Lý Nhất Quyền cảm thấy việc này có chỗ kỳ quái. Có điều chỗ dựa của ông ta vững chắc. Bình thường ở trong thành phố này, ông ta đã quen trèo đầu cưỡi cổ của kẻ khác. Vì vậy cũng chỉ thở phi phi, gọi mấy chiếc xe cảnh sát và nhân viên cảnh vụ rồi đi đến nơi đó. Vừa đặt chân vào bên trong đồn, ông ta đã thấy hai nhóm người chia ra đứng hai bên, lập tức cảm thấy tình huống vô cùng không ổn. Theo lời Đinh Nghị, chẳng lẽ là những người này sao? Một bên là quân đội, một bên là người của Phi Long Hội. Vì sao bọn họ lại ở chỗ này? Vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo của ông ta lập tức thu bớt lại ngay. Ông ta dám trèo đầu cưỡi cổ dân chúng bình thường mà thôi. Đối với hai loại người như thế này, sao mà dám? Đình Nghị thấy ông ta đã đến đây thì vội vàng tiến đến. Cục trưởng Lý, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Lần này chúng ta gặp họa lớn rồi. Cái gì mà họa lớn? Chỉ vì đám người này xuất hiện ở đây sao? Lý Nhất Nguyên hỏi. Mấy đứa đánh Lý Nhất Nguyên, Lý Tiêu Gia bị thương rất giỏi. Bây giờ mọi người được quân đội bảo vệ, một người thì được Phi Long Hội bảo vệ. Hơn nữa, lai lịch của bọn họ không hề tầm thường. Lai lịch có lớn đến đâu, tôi cũng không tin bọn họ dám không sợ pháp luật. Lý Nhất Nguyên vẫn còn một chút cậy mạnh, đi vào phòng giam cùng với Đình Nghị. Thiếu tá, Mộ Dung Tiên Sinh, cục trưởng Lý đến rồi. Đình Nghị tiến lên báo cho mọi người một tiếng, sau đó vội vàng lui về sau, tránh để tai họa rơi xuống đầu của mình. Lý Nhất Nguyên không nhận ra là anh Hảo, nhưng ông nhận ra Mộ Dung Vân Thành. Ở cái thành phố A này, người này bề ngoài là thương nhân giàu có, thực tế là một nhân vật lớn của xã hội đen. Ông ta thật sự không ngờ, người đến là Mộ Dung Vân Thành. Ông ta vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, cười hà hà hai tiếng. Đã biết rõ mọi chuyện, còn cố tình hỏi. Mộ Dung Tiên Sinh, chào cậu, không biết hôm nay cậu đến đây để làm gì vậy? Mộ Dung Vân Thanh hừ một tiếng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Trước giờ chưa có người nào dám nắm tay anh ta. Lý Nhất Nguyên hơi xấu hổ rụt tay về, quay sang nhìn lại anh Hảo nói tiếp. Vị thiếu tá này không biết phải xưng hô như thế nào đây? Ông chính là cục trưởng Lý sao? Giọng điệu của La Anh Hảo lạnh băng, không khác gì gió lúc tuốt kiếm khỏi vỏ, làm cho Lý Nhất Nguyên hơi hơi run rẩy. Đúng như vậy, tôi chính là cục trưởng Lý Nhất Nguyên, xin hỏi cậu là ai? Lý Nhất Nguyên vội vàng trả lời. Thiếu tá là anh Hào của Sư đoàn 77. Sư đoàn 77 sao? Lý Nhất Nguyên nói không nên lời. Là anh Hào lạnh lùng nhìn ông ta, nói tiếp. Nghe nói, ông vu cho ông tổ của chúng ta làm bị thương con trai của ông, còn dám bắt ông tổ của chúng tôi nhốt vào trong chỗ này. Thiếu soái của chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Ông tổ ư, thiếu soái sao? Lý Nhất Nguyên bị dọa cho sợ. Người bình thường có lẽ sẽ không biết Sư đoàn 77 là ai, thế nhưng ông ta lại biết rõ vô cùng. Sắc mặt của ông ta trở nên trắng bệch, lại nói, ông tổ của thiếu soái là ai? Là anh Hảo xoay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh. Lý Nhất Nguyên nhìn thấy dáng vẻ tiền phòng đạo cốt của Ngọc Thanh, lập tức ra sức thầm mắng thằng con trai không biết cố gắng của mình. Vốn dĩ, ông ta còn tưởng người đánh con trai mình bị thương là hai tên đạo sĩ giả mạo. Dáng vẻ của người này rõ ràng là dáng vẻ của cao nhân. Mắt nhìn con trai của mình có vấn đề gì vậy? Ông ta lại nhìn sang Dương Tử Mi đang đứng một bên hoảng sợ. Dương Tử Mi cũng nhận ra ông ta. Trong thành phố A này có rất nhiều thầy tướng nữ rất giỏi. Trước đây, bạn của ông ta muốn xem bói toán, xem tướng, xem phong thủy đều là ông ta đi hẹn trước. Ông ta biết rõ tính tình của con trai mình, trêu chọc các cô gái không phải là nhìn trúng cô Dương Tử Mi này đấy chứ. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Muốn đắc tội người nào cũng không nên đắc tội với mấy người vài vế như thế này. Cục trưởng Lý. Mộ Dung Vân Thành châm một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một ngụm khói. Ông xem thử phải giải quyết chuyện này như thế nào đây. Mộ Dung Tiên Sinh mời các ngài đến Thúy Hương lâu để Lý Mỗ tôi vừa mời rượu vừa giải thích có được không ạ? Đầu của Lý Nhất Nguyên muốn nổ tung ra. Vậy thì ông nên hỏi ý kiến của bạn tôi, Dương Tiểu Thư. Mộ Dung Vân Thành đem chuyện này ném cho Dương Tử Mi, muốn xem cô xử lý chuyện này như thế nào. Dương đại sư, đều cho thằng con trai trời đánh của tôi có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, mới đi gây chuyện với cô, mong mọi người có thể giơ cao đánh khẽ, rộng lòng bỏ qua cho thằng con tôi. Lý Nhất Nguyên đầu đầy mồ hôi, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hờ lạnh một tiếng, con trai của ông cũng chỉ và phải tôi mà thôi, thế mà lại dám gọi người đến đánh chết sư phụ và sư thúc của tôi trên đường. Định như vậy, chuyện này tôi đã ghi lại hết rồi, ông có thế nào cũng phải giải quyết rõ ràng đây. Là do thằng con trai trời đánh của tôi không hiểu chuyện, người làm cha như tôi cũng quản giáo không nghiêm. Dương đại sư, xin cô đại nhân đại lượng tha cho nó một lần này đi. Lý Nhất Nguyên nhìn thấy Dương Tử Mi không nhận ra ý tứ của mình, không người cung kính không ngừng, chỉ tiếp điều quỳ xuống đất nữa thôi. Anh ta cũng không phải là một đứa trẻ con. Ông ta chỉ cần nói mấy chữ không hiểu chuyện thì xong cả sao? Dương Tử Mi cười nhạo. Trong một năm này, anh ta gây không ít chuyện rồi đúng không? Một tuần trước, anh ta đã lái xe, đụng trúng một ông lãi Tây giao hoàng rồi bỏ chạy. Được ông ta che giấu cho. Hai tuần trước, anh ta cùng mấy người nữa thay phiên nhau làm nhục một cô gái phục vụ mới 18 tuổi, cũng được ông che giấu cho. Ba tuần trước, lúc anh ta đánh nhau,

Lý Nhất Nguyên vội vàng đáp. Được rồi, cục trưởng Lý. Thấy mặt của Lý Nhất Nguyên đầy vẻ đau đớn, cô cảm thấy sung sướng cực kỳ. Mộ Dung Tiên Sinh, Thiếu Tan La, hãy gọi anh em của mọi người cùng đi ăn một bữa thật no đi. Dương Tử Mi cười to. Mộ Dung Vân Thanh nhìn cô dò xét, rồi gật đầu. Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, bên cạnh là Mộ Dung Vân Thanh với La Anh Hảo phía sau là hai đại đội. Hai đội ngũ cực kỳ không nên đi cùng với nhau, bây giờ lại hùng dũng oai vệ đi trên đường phố, cùng đến trước Thúy Hương Lâu. Cục trưởng Lý đã sớm đứng đợi trước cửa tòa nhà ấy rồi. Lúc nãy ông ta đến đây đã bảo quản lý Thúy Hương Lâu đuổi toàn bộ khách hàng đi. Hơn nữa, còn dặn dò bọn họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn mới. Mấy người Dương Tử Mi thì được mời vào một phòng xa hoa của Thúy Hương Lâu. Những người còn lại thì ngồi từng tốp ở những chỗ khác, lấp đầy toàn bộ 5 tầng của Thúy Hương Lâu. Nhân viên phục vụ Thúy Hương Lâu thấy tình thế này như kiểu đại dịch ghé đến vậy đó. Ai cũng chuẩn bị tinh thần để phục vụ một cách nhiệt tình. Trong bếp cũng bận rộn đến sục sôi, ngất trời. Đầu bếp không đủ nên phải cấp bách mời viện trợ từ bên ngoài. Thấy Lý Nhất Quyền đứng bên kia đang muốn ngồi cùng mọi người, Dương Tử Mi phất tay với hắn. Cục trưởng Lý ở đây không còn việc của ông nữa rồi, đi ra ngoài đi. Cái gì? Lý Nhất Quyền có vẻ kinh ngạc. Tôi còn muốn rót rượu nhận lỗi với mọi người mà. Không cần đâu, có ông ở đây thì tôi không có thoải mái. Dương Tử Mi không khách khí đuổi ông ta ra. Ông chỉ có trách nhiệm xì tiền ra mà thôi. Trong lòng của Lý Nhất Nguyên trầm xuống, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Cứ thế ngượng ngùng đi ra ngoài, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cảm phẫn. Lý Nhất Nguyên đương nhiên không cam lòng, ngậm bồ hoàn như vậy. Ông ta hết sức giận dữ và tức giận đi xuống nhà bếp. Thế nhưng món ăn sắp được đưa đến phòng đặc biệt, liền nhận lấy rồi phun nước miếng lên bên trên. Là bọn mày ép tao, tao cho bọn mày ăn nước miếng của tao vậy. Lý Nhất Nguyên cười khẩy nham hiểm, đưa dĩa thức ăn lại cho nhân viên phục vụ. Tiểu nhà đầu, cái tên Lý Nhất Quyền kia nhổ nước miếng lên đồ ăn của mấy người kìa. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói chuyện với cô. Dương Tử Mi hơi nhíu nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính tính, kê tởm đến mức muốn nôn ra. Quả đúng là cái tên này xấu xa vô cùng. Lúc này nhân viên phục vụ bừng dĩa cá hấp hoa quế kia vào trong. Gọi Lý cục trưởng vào đây giúp tôi đi, Dương Tử Mi nói. Sử Điệt, gọi cái tên ghê tởm ấy vào làm gì? Ngọc Chân Tử lại cũng kêu lên. Sử Thúc, ông ta vừa làm một chuyện đáng ghét. Chuyện gì? Dương Tử Mi thấy ánh mắt mọi người hướng về mình. Nếu mình còn nói ra, có lẽ mọi người sẽ không còn khẩu vị ăn cơm nữa. Hay là đừng nói ra nữa. Đũa của Ngọc Chân Tử vừa định gắp đến dĩa cá, thì bị Dương Tử Mi ngăn lại. Sử Thúc, đừng có ăn cái này. Sao vậy? Ngọc Chân Tử tỏ ra khó hiểu hỏi lại. Dương Tử Mi lôi Sử Thúc qua một bên, thì thầm nói. Hơn nữa còn dặn là đừng nói cho mọi người nghe, tránh làm mọi người mất ngon. Ông ta muốn làm chuyện ghê tởm với chúng ta, vậy để chúng ta làm chuyện ghê tởm với ông ta ngược lại là được. Ngọc Chân Tử vừa nghe, liền tức muốn chết ngay được. Lúc này cục trưởng Lý bước vào, cúi đầu khom lưng hỏi. Dương Đại Sư, xin hỏi mọi người có chuyện gì, muốn dặn dò tôi sao? Ông đi ra đây, tôi với ông nói chuyện. Ngọc Chân Tử bưng dĩa cá hòa quế, rồi ôm vai Lý Nhất Quyên đi ra bên ngoài. Nói với một bàn anh em phi làm hội. Các anh em, lại đây, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng lên đây. Cục trưởng Lý kính yêu của chúng ta muốn ăn nước miếng của trăm người đó. Mấy người phi làm hội vừa nghe xong, đương nhiên hiểu rõ ý của ông ta. Mọi người cùng phun một miếng, phun nước miếng đầy trên dĩa cá quế hòa kia. Cục trưởng Lý, mời ông nha. Ngọc Chân Tử nhấn ông ta ngồi vào ghế, rồi đặt dĩa cá trước mặt. Lý Nhất Quyền nhìn dĩa cá phủ đầy nước miếng. Cảm giác bốn đồn cứ nhộn nhạo ở trong lòng sóng biển trong ruột gan ông ta. Lúc này mới hiểu ra được, bọn họ đã biết chuyện mình nhổ nước miếng vào đó. Ông ta cũng không thể hiểu nổi, hành động mình vừa mới làm, ngay cả nhân viên phục vụ còn không trông thấy, sao bọn họ lại biết được. Ông đừng nghĩ cái thủ đoạn kia của ông có thể qua mắt được sự điệt thần thông quảng đại của tôi. Muốn bọn tôi ăn nước miếng của ông ư? Có mà ông ăn của chúng tôi ấy. Lập tức ăn hết đi. Một chút thịt cũng không được bỏ sót lại, nếu không đừng có trách. Ngọc Chân Tử nhìn chòng chọc vào đáy quần của ông ta, ngón tay làm thành hình cái kéo. Lý Nhất Quyền sợ đến mức vội vàng kẹp chặt cả hai chân vào. Với tư cách một người đàn ông, quan trọng nhất chính là cái nơi đó. Nếu không cường được mà trở thành thái giám, đấy sẽ là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Ông ta hận đến quắn cả ruột lại. Ông ta đã biết rõ Cái đám này đều không phải người bình thường, sao mình lại non nớt dở trò trả thù sau lưng cơ chứ? Đại sư, tôi nhận lỗi với ngài, không ăn có được không? Tôi xin tạ lỗi, sau này tôi không dám nữa. Ông ta vội vàng kéo chân của Ngọc Trần Tử, cầu xin tha thứ. Không ăn không có cửa đâu nha. Ngọc Trần Tử tôi đã nói ra lời nào thì sẽ không bao giờ thu lại đâu. Ngọc Trần Tử lạnh lùng đáp lại một câu. Thứ thức ăn kỳ tởm như vậy, Lý Nhất Nguyên sao có thể nuốt trôi cơ chứ? Các anh em có muốn không? Có muốn đút hắn ăn không chứ? Ngọc Trần Tử nói to. Hai người của Vì Lòng Thường Hội đứng dậy, mỗi người một bên bắt lấy tay của Lý Nhất Nguyên. Ngọc Trần Tử thì cầm lấy đũa, gặp một miếng có nhiều nước miếng nhất, lặng lẽ cười. Cục trưởng Lý, ông cũng thật lớn mặt đây, lại còn muốn ông đây đích thân đút ông ăn nữa sao? Lý Nhất Nguyên mím chặt đôi môi không chịu mở miệng ra. Ngọc Trần Tử là người trong giang hồ, tất nhiên sẽ có cách làm ông ta mở miệng. Ngón tay của Ngọc Trần Tử nhấn vào một huyệt vị trên cằm ông ta. Lý Nhất Nguyên la lên một tiếng, mở miệng ra mất. Ngọc Trần Tử cưỡng chế nhặt miếng cá kia vào miệng ông ta, rồi đóng miệng ông ta lại, đe dọa. Nuốt vào. Lý Nhất Nguyên muốn phun ra, nhưng huyệt vị ở miệng đã bị Ngọc Trần Tử bịt lại. Biết mình không thể phun ra được nữa, nên chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống. Ruột gan lộn tùng phèo như sóng biển bên trong. Lý Cục Trưởng, còn muốn tôi đút cho nữa không? Ánh mắt của Ngọc Trần Tử lạnh lùng, áp sát tới ông ta hỏi. Lý Nhất Nguyên vội vàng lắc đầu. Ngài ơi, đại sư ơi, sau này tôi không dám nữa đâu. Tôi xin ngài, tôi xin tha. Tự ngoan ngoãn ăn một miếng, tôi sẽ bỏ qua cho ông. Nếu không, tôi sẽ đút cho ông ăn hết cả dĩa cá đấy. Ngọc Trần Tử ra hiệu cho hai người kia buông Lý Nhất Nguyên ra. Lý Nhất Nguyên sầu khổ nhìn dĩa cá kia. Ông ta biết rõ kiểu đạo sĩ hung thần ác sát như Ngọc Trần Tử này. Chắc chắn nói được là làm được. Nếu để cho Ngọc Trần Tử biết ông ta nghĩ mình là một tên đạo sĩ giả mạo, chắc chắn một đĩa đầy cá sẽ vào mồm ông ta hết mất thôi. Lý Nhất Nguyên gắp một miếng cá, ép mình ăn, sau đó điên cuồng chạy vào WC phun ra. Ngọc Trần Tử nhìn thấy vậy cũng không tồi, bảo phục vụ ném dĩa đồ ăn kia đi. Lý Nhất Nguyên trong WC phun xong, thật càng nghĩ càng tức giận. Ông ta sống đến gần nay tuổi rồi, đã bao giờ nhục bị như vậy đâu chứ? Hơn nữa, ông ta còn đứng trước mắt bao nhiêu người, cả ánh mắt của nhân viên phục vụ quen thuộc bị người ta ép ăn đồ ăn đã bị phun nước miếng vào. Mặt mũi của ông ta bây giờ phải giấu ở đâu? Ông ta nuốt không trôi chuyện này đâu. Cho dù có chết, cũng phải xả được cơn tức này. Ông ta nghĩ ngợi, rồi cầm ra một tấm xanh thiếp trong túi, gọi cho số trên đấy. 1.000 vạn, giúp tôi xử lý một người. Lý Nhất Nguyên thấp giọng nói qua điện thoại. Bên kia đường dây là tổ chức ám sát của thành phố B. Tấm danh thiếp này là do ông ta sau một lần đi bắt tội phạm vô tình có được. Ông ta cũng đén giấu kỹ, đề phòng sau này có việc cần dùng tới. Lý Nhất Nguyên không hề nghĩ hôm nay lại có việc cần tới như vậy. Đối phương sảng khoái đáp ứng ngay. Lý Nhất Nguyên nói cho bọn họ biết đặc điểm của Dương Tử Mi. Còn có rất nhiều điều không nói thân phận của bọn họ biết. Ông ta sợ đối phương không chịu nhận nhiệm vụ. Bên kia nghe nói là chỉ cần giết một nữ sinh trung học lại còn nhận được thù lao cao như vậy, đương nhiên sảng khoái mà nhận nhiệm vụ rồi. Sau khi Lý Nhất Nguyên nói chuyện xong, xúc miệng vài cái, trong lòng cũng khoan khoái hơn. Đồ ăn đã được dọn lên hết cho Dương Tử Mi, tất cả đều là thức ăn nổi tiếng ngon nhất của Thúy Hương Lâu. Cậu có muốn ăn cơm không? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Ừ, lâu rồi chưa ăn thử đồ ăn nhân gian, nhìn sơ qua cũng không tệ lắm nhỉ, cho tôi miếng đi. Tuyết Hồ trả lời. Dương Tử Mi gọi phục vụ, đem lên một chiếc ghế trẻ em, thả Tuyết Hồ lên đó, gắp một ít thức ăn bỏ vào cái dĩa trước mặt của nó. Dương tiểu thư, con chó con của cô là chó gì vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Mộ Dung Vân Thành thấy Tuyết Hồ dễ thương, với trông hơi lạ thì thắc mắc. Người ta không phải là chó đâu nhá. Tuyết Hồ đảo mắt nhìn anh ta, tỏ vẻ như là không chịu khuất phục và không ưng ý. Nó không phải là chó, nó là Tuyết Hồ đấy. Dương Tử Mi nhìn thấy Tuyết Hồ không vui như vậy, cô quay sang nghiêm túc giải thích với Mộ Dung Vân Thanh. Tuyết Hồ sao? Mộ Dung Vân Thanh nhìn con hồ ly trắng như tuyết trước mặt đầy hiếu kỳ. Anh ta cảm giác hai mắt hồ ly giống như mắt người vậy, vừa có linh khí vừa có tình cảm. Đúng như vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Đáng yêu thật đấy. Mộ Dung Vân Thanh buông lời tán thưởng. Tôi cũng muốn mua một con tuyết hồ làm thú cưng. Tuyết Hồ nhịn không được, liếc anh ta vài cái nữa, nói thầm trong lòng. Tuyết Hồ đi mua có cửa mà so với ta. Dương Tử Minh nghe được lời thì thầm của Tuyết Hồ, cô vỗ vỗ đầu nó, ý bảo nó không cần so đo với Mộ Dung Vân Thanh. Tuyết Hồ gật gật đầu, kêu cô đưa đũa cho nó để nó bắt đầu ăn đồ ăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.